Lao Tình, chương 50, một phần ba chặng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cứ tiếp tục sống như thế, dù bề ngoài có tỏ ra bình thản thì trong lòng họ vẫn luôn nơm nớp nghĩ về đối phương. Hôm nay là ngày đầu tiên Miễn Ni xin vào làm được ở công ty Doãn Thị. Đây là công ty của người yêu Nhiễm Thương, đồng thời cũng là bạn cô. Không khó khăn lắm khi mà được bước vào tới đây. Có thể hiểu. Doãn Thị cũng là một công ty có tiềm năng và đang trên đà phát triển rất nhanh. Dù không bắt kịp Doãn Thị nhưng đâu đó nó vẫn tốt hơn bội phần những công ty ngoài kia. Đóng quân vào đây, kiểu gì cô cũng sẽ được tu luyện cho chuyên nghiệp để phục vụ cho hành trình xây dựng công ty của cô. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Miễn Ni, là thực tập sinh của công ty này. Xin mọi người sau này hãy chiếu cố và giúp đỡ tôi. Miễn Ni tự tin, thần sắc tuyệt hảo, cúi đầu chào tất cả những người trong phòng. Cô làm trong phòng lên kế hoạch, triển khai ý phim. Nhìn cô quý phái như vậy, rất nhanh, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Cô ăn nói lưu loát, thần thái tự tin làm những con người nơi đây cảm thấy rất khâm phục. Khác với Diệp Thị, Doãn Thị phục vụ nhân viên rất tốt, có biết bao bữa tiệc được đặt ra chỉ để tạo nên tình khăng khít cho nhân viên. Đối với họ, việc một tập thể cùng nhau xây dựng là điều tốt nhất dành cho công ty. Nhưng đôi khi, Doãn Thị vẫn phải vướng những con người đê tiện, ganh ghét. Trong mọi ánh mắt khâm phục, kiêng nể cô thì đâu đó vẫn còn một ánh mắt thâm dò, ghét cô cay đắng. Đó là Phình Tiền Chiêu. Cô ta nổi tiếng cậy quyền mà bắt nạt người khác, là kiểu người ma cũ ức hiếp ma mới. Nhìn thấy Miễn Ni được nhiều người chiêu đón hơn mình, cô ta thầm tự nhủ sẽ hại đến khi cô xa cơ thất thế. Ngoài mặt, cô ta luôn tỏ ra mình là một cô nàng thông minh, giỏi giang và khéo miệng. Nhưng ít ai biết được, sâu trong thâm tâm ả là một con rắn thâm độc. Chào, Miễn Ni, tôi bên chỗ bàn ra. O hợp đồng đến để chào hỏi cô, công nhận cô trông rất ra dáng một vị phụ nữ của đô thị. Mạnh mẽ, tài năng, Miễn Ni như có mắt nhìn người rất thâm sâu. Chỉ cần nhìn thấy điệu bộ, cử chỉ của ả là cô biết ngay ả chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ả ta đã muốn diễn, tội gì cô không vào vai. Cô giơ tay ra. Mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt như hút hồn tất cả mà nhìn ả đầy ái ngại. Có lẽ, giờ khắc này ả cũng hiểu mình đã đụng nhầm một con hổ to rồi. Khó lòng mà vực nỗi cô. Bắt tay cô, ả thấy trong bản thân mình như bị nắm thóp. Ả ta cảm nhận được sự nguy hiểm từ người phụ nữ tài giỏi này. Cuộc chào hỏi đến đây cũng kết thúc. Ngày mai là ngày cô sẽ bắt đầu công việc của mình tại nơi làm mới. Thế là cô bắt tay làm việc, tuy ban đầu chưa quen với công việc. Cô được các anh chị trong ngành hướng dẫn rất nhiều và được chỉ giáo đầy tận tình. Miễn Ni cảm thấy vui, rất hài lòng, đôi khi còn cảm thấy may mắn khi quyết định làm việc ở Doãn Thị. Ở đây không khác gì là cả một gia đình tập thể, khiến cô ngày càng sung sức và tháo chiến. Và không chỉ bắt đầu với công việc, cô cũng phải bắt đầu ra tay chỉ giáo cho Phình Tiền Chiêu hiểu rằng cô không phải là loại người dễ bắt nạt. Cô ta trong công ty không biết đã bày bao nhiêu trò, khiến cho Miễn Ni suýt chút nữa phải gặp nạn mấy lần. Điển hình là vào lúc họp trong công ty, cô ta đã cháo nhầm giấy tờ, nhầm mục đích khiến cô á khẩu, không triển khai được kế hoạch, làm trì trệ thời gian công ty. Nhưng ả đâu biết rằng mình đang chơi chiêu trò với ai. Từ lâu, Miễn Ni đã nghĩ đến khung cảnh này trong đầu mà ra sức phòng chống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng đâu người bị bẽ mặt sẽ là cô, nhưng tiếc rằng ả mới là người bị như vậy. Người tình không bằng trời tính nhỉ, núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn. Cùng với sự thông minh của bản thân và với sự trợ giúp trong âm thầm của hắn khiến cô luôn an toàn và vượt qua tất cả. Phải nói, cô là một người rất được lòng ông trời khi lần nào cũng thoát nạn trong gang tấc. Hắn, Minh Hàn, khi biết được cô bị một ả nhân viên quèn làm khó làm dễ, bằng thực lực, hắn đưa tay ban cho cô ta một cuộc sống chật vật, lầm than. Đụng ai không đụng. Cứ phải đụng đến Miễn Ni làm gì? Cứ thế, lại tiếp tục ngày qua ngày cô vươn mình lên, tỏa sáng. Sau hơn 3 năm cống hiến thanh xuân của mình cho cuộc đời, cho công ty thì cô đã thành công tạo nên nhiều tiếng tăm vang dội. Tiểu Miễn Ni 28 tuổi, cô gái có xuất thân nghèo khó, nay lại được ngồi trên vị trí giám đốc của tập đoàn Diệp Thị do chính tay chủ tịch Doãn Dương Mịch đích thân công bố. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cô ngày càng hoàn thành bản thân nhiều hơn. Tính tình cũng không còn ngây thơ, trong trẻo như hồi mấy năm trước. Cô bây giờ sắc sảo, không con mồi nào tốt đẹp trên thương trường có thể qua mắt được cô. xinh đẹp là vậy, tài giỏi là vậy. Nhưng đâu đó trong tâm của Miễn Ni luôn muốn nhìn thấy người ấy, nó luôn chứa hình bóng của Minh Hàn. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn không ngừng thích hắn. Hôm nay, được ngày nghỉ, Miễn Ni quyết định đi dạo để tâm trạng đỡ phải mệt mỏi hơn. Nhìn những đốm sao đang bay thành bầy đàn trên trời, làm cô trở nên khá mông lung. Lúc nào trong tâm trí của cô, cũng luôn hiện hữu bóng hình hắn. Ước gì, bây giờ cô được gặp hắn tại đây. Nhớ về những ký ức hồi mới gặp hắn vào những năm trước, Miễn Ni mỉm cười nhẹ, rồi tay không chạy vào quán coffee đó mua một cốc coffee sữa to lớn để uống, hương vị vẫn như hôm nào. Chỉ có hoàn cảnh của cô bây giờ là thay đổi, đang đi dạo với tâm trạng bối rối, Miễn Ni lại nhận được cuộc gọi của cô bạn thân. Nhiễm Thương, này, ngày mai tớ cưới rồi đấy, cậu nhớ phải qua chúc mừng tớ đấy nhé. Nghe lời nhắc của Nhiễm Thương, cô mới chợt bừng tỉnh nhớ lại ngày mai là ngày cưới của bạn mình. Cô chỉ cười rồi trách mình dạo này sao lẩm cẩm. Được rồi cô nương, ngày mai tớ chắc sẽ qua mà. Miễn Ni kiên định, giọng cứng cỏi chắc nịch mà nói. Cậu đang ở đâu đó? Tớ đang đi dạo, lát sẽ về. Nhớ về sớm, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Thời gian qua đi, chỉ có tình bạn của cả hai là ngày càng thân thiết. Cách chương.